Còn nay quy y Đức Phật A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Còn nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Còn nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Bình Minh. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2011, địa điểm: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 340. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 391. Trong Thập Thừa Quán Pháp, chúng ta đã học đến quán thứ sáu. Quán thứ sáu nói về 37 phẩm trợ đạo. Chúng tôi đã giới thiệu sơ lược qua rồi. Bây giờ mời quý vị xem kinh văn. Nhược tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nhìn thấu, năng sanh chánh cần. Chánh cần chính là đoạn ác tu thiện. Thực sự nhìn thấu rồi thì tâm đoạn ác tu thiện mới có thể sanh khởi. Tâm đoạn ác tu thiện không sanh khởi, quý vị sẽ chẳng hiểu được chân tướng sự thật, không biết được tình hình thực tế trước mắt như thế nào. Quan niệm này đều sai lầm hết. Từ chỗ cho rằng thân này là thanh tịnh, sự hưởng thụ của chúng ta là vui sướng, mà không nghĩ đến chân tướng sự thật. Thân này thực sự là bất tịnh, thêm vào đó là phiền não, tạp niệm, ưu tư, dính mắc. Đối với thân tâm có sự tổn thương nghiêm trọng mà chúng ta không nhận biết. Thực sự hiểu rõ rồi, đối với trong và ngoài thân, trong là tâm, ngoài là cảnh giới, ta sẽ biết được nó không có thật, đều là giả, đều thuộc về vô thường. Như vậy thì tâm niệm đoạn ác tu thiện mới có thể sanh khởi. Biết được giáo lý Đại Thừa nói rất chính xác. Ý niệm của chúng ta thiện, thuần tịnh thuần thiện, đó là thân pháp tánh, quốc độ pháp tánh. Thân đó mới gọi là thân thanh tịnh. Thế giới là thế giới thanh tịnh. Tâm hành bất thiện, chắc chắn thân thể có nhiều bệnh tật. Khu vực mà ta sống, khẳng định có nhiều thiên tai. Tất cả đều do tâm hành bất thiện chiêu cảm nên. Cho nên tu tứ niệm xứ mới có thể sanh chánh cần. Chánh cần phát như ý túc, có nghĩa là tứ chánh cần sẽ phát khởi tứ như ý túc, nghĩa là biết được điều gì cần buông bỏ, không nên chấp trước, không nên phân biệt. Hiểu rõ. Tứ như ý túc, sanh khởi ngũ căn. Ngũ căn sanh khởi ngũ lực, ngũ lực sanh khởi thất giác chi, thất giác chi sanh khởi bát chánh đạo. Ở tiểu thừa giáo là chứng được quả vị A-la-hán. Đại thừa viên giáo thì đây là nhập sơ trụ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, sẽ đạt được cảnh giới này. Thị vi điều định thích đáng, nhược tùy nhân căn tánh, ư chư đạo phẩm hà giả tương ưng, khả dĩ nhập lý. Thị vi điều thí thích nghi giả. Căn tánh của con người không tương đồng, bậc thượng căn lợi trí tương ứng với một loại, hai loại đạo phẩm, họ sẽ khế nhập được cảnh giới gọi là nhất văn thiên ngộ. Những người như vậy đương nhiên là rất ít. Khi tôi mới học Phật, ba vị thầy giáo của mình, ba vị thầy giáo này đều chưa từng gặp mặt. Đại sư Chương Gia, thầy giáo Phương, thầy giáo Lý đều chưa từng gặp nhau. Thầy Lý biết, nghe tên hai vị kia nhưng chưa từng gặp. Nhưng ba vị đều nói với tôi một việc. Khi tôi mới học, họ bảo tôi đối với những điều chỉ dạy của Tánh Tông không được đụng vào. Tôi rất thích, thích kinh Kim Cang, thích kinh Pháp Bảo Đàn. Ba vị thầy giáo đều lắc đầu. Họ nói những bộ kinh này là đối với bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn vừa tiếp cận là đại triệt đại ngộ. Chúng ta không thuộc hàng thượng thượng căn. Không phải hàng thượng thượng căn, học những bộ kinh như thế rất hoan hỷ, nhưng khó vào được cảnh giới đó. Quý vị có thể hoan hỷ suốt một cuộc đời, nhưng chưa chắc đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Nguyên nhân gì vậy? Thầy giáo Phương phân tích rất hay. Thầy Phương nói, kinh điển giống như tiết học trong trường, có môn thuộc về tiểu học, có môn thuộc về trung học, có môn thuộc về đại học, có môn thuộc về nghiên cứu sở. Thầy Phương nói, hiện nay anh là hàng sơ học, cần nên học tiểu học, trung học, đại học rồi mới đến nghiên cứu sở. Học theo thứ lớp như thế mới đúng. Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn là môn học của nghiên cứu sở. Tuy anh thấy được, nghe được rất thích thú, nhưng không vào được cảnh giới đó. Không sai tí nào. Cho nên thầy giáo dạy tôi bắt đầu học từ Pháp Tướng Tông, Bách Pháp Minh Môn, Tam Thập Tụng, Nhị Thập Tụng, Hạ Thủ Công Phu từ đây. Thầy giáo dạy tôi, đây thực sự là triết học Phật giáo. Bởi vì tôi theo thầy học triết học. Còn Đại sư Chương Gia đã dạy tôi cội rễ giáo dục. Ngài dạy tôi từ chỗ trì giới tu định, đi theo con đường này, học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cuốn sách đầu tiên Ngài bảo tôi đọc đó là cuốn Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Tôi thấy hình như rất nhiều vị xuất gia tại gia đều không bắt đầu từ đây. Đại sư Dương Gia muốn tôi bắt đầu từ đây. Ngài nói tôi muốn học Phật thì đầu tiên phải nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiểu rõ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cậu sẽ không đi sai đường. Sau này khi tôi hiểu được rồi mới biết rằng đây là lời dạy chân thật. Đặc biệt chú trọng giới luật. Những tập khí bồng bột của mình phải buông bỏ hết, nương vào quy củ của bậc cổ nhân, theo thứ lớp học tập. Học giảng kinh thì đầu tiên phải học tiểu thừa, sau đó mới học đại thừa. Sau này chúng tôi thấy trong kinh điển quả thật là Đức Thế Tôn có dạy, Ngài đã dạy đệ tử. Đệ tử Phật nếu không học tiểu thừa trước, học đại thừa sau thì chẳng phải là đệ tử Phật. Vượt cấp nghĩa là không học tiểu học trước mà đã đi học đại học, Đức Phật sẽ không chấp nhận. Đức Phật mong chúng ta học theo thứ tự. Bậc thượng thượng căn thì đặc biệt, những người như vậy rất ít, cho nên gọi họ là thần đồng đấy. 11, 12 tuổi đã học đại học, đã học nghiên cứu sở rồi. Có nhưng rất ít. Chúng ta không có khả năng như vậy thì nhất định phải theo thứ tự. Khi mới học cũng học tứ niệm xứ, học tứ chánh cần, tứ như ý túc, ba điều này là nền tảng. Sau này tôi học tứ niệm xứ, thấy rằng đó chính là nhìn thấu mà đại sư Chương Gia nói, tứ như ý túc là buông bỏ, tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện. Tôi đã hiểu được điều này, chứng minh lời đại sư Chương Gia nói là chính xác. Ngài đã chỉ cho tôi con đường đúng đắn, nắm vững không buông. Tôi đã đi con đường này. Từ đó cho thấy ngũ căn trước nếu không đủ ba qua 12 phẩm thì sẽ chẳng có căn, lấy đâu ra căn? Không có căn làm sao có năng lực? Ngày nay nói rằng tụng kinh bái sám có thể siêu độ, dựa vào đâu? Quý vị có căn có lực thì mới có thể siêu độ được chứ. Không căn không lực siêu độ chẳng có hiệu quả đâu. Tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư có ghi trong Ảnh Lọc Hồi Ức Lục. Khi Ngài chưa xuất gia đều là người học Phật, đồng tham đạo hữu. Có vị cư sĩ họ Lưu 8 năm bên cửa lạnh đọc Lăng Nghiêm, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. 8 năm chuyên đọc một bộ kinh. Có được một chút công phu, tâm địa thanh tịnh, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Ba vị này khi chưa xuất gia, họ mở một tiệm thuốc bắc. Buổi trưa không có khách, họ ngồi trong tiệm ngủ gục. Cư sĩ Lưu thấy hai người. Hai người này là oan thân trái chủ của cư sĩ Lưu, vì một chút lợi nhỏ mà kiện nhau ra tòa. Cư sĩ Lưu đã thắng kiện. Hai người này thua kiện nên treo cổ tự sát. Cho nên cư sĩ Lưu rất hối hận, cảm thấy mình không nên vì một chút lời nhỏ đó mà khiến cho hai người này phải mất mạng. Thấy hai người này đến, biết được sẽ phiền phức, ma quỷ đến mà. Họ đến báo thù chăng? Hai người này đến trước cư sĩ Lưu quỳ xuống. Cư sĩ Lưu lo lắng hỏi: Hai vị đến đây có việc gì không? Họ nói đến cầu xin siêu độ cho. Cư sĩ Lưu nghe vậy thấy yên tâm rồi, cầu siêu độ chứ không phải đến làm phiền. Ông nói: Quý vị muốn tôi phải làm như thế nào, làm việc siêu độ như thế nào? Họ nói: Chỉ cần ông đồng ý là được rồi. Được, tôi đồng ý. Ông thấy vong hồn này bước lên đầu gối của mình, bước lên vai và thăng thiên. Đó là gì? Có công phu đấy. Có căn có lực. Tu tập có căn có lực. Quý vị xem, không cần hình thức gì hết, chỉ cần đồng ý là được. Dựa vào công đức tu học của quý vị giúp họ được siêu sanh. Hai vong hồn này đi rồi, hai vong hồn khác tới. Ông thấy vợ mình dắt theo một đứa nhỏ. Họ đã qua đời rồi. Họ đến cầu xin siêu độ cũng là phương pháp này. Chỉ cần đồng ý là được rồi. Đạp lên đầu gối, bước lên vai, đi lên trời. Không có căn, không có lực, nghĩa là không có công phu thực sự, thì dựa vào đâu? Kinh văn mọi người đều biết đọc. Sám nghi ai cũng học được. Như mấy năm nay chúng ta khởi xướng tam thời hệ niệm có hiệu quả. Vì sao vậy? Bởi nhiều người làm. Bất luận là tại gia hay xuất gia, có được hai ba người có căn có lực thì sẽ được hiệu quả, có thể đạt được hiệu quả. Cho nên người đông rất có lợi. Thật sự có căn có lực, chỉ cần một người là được rồi, không cần đông người. Đông người vì chủ pháp. Những người đánh pháp khí không có căn, không có lực, nhưng trong đại chúng có người thực sự tu tập, nương vào sức mạnh của vị này, nương vào công đức tu tập của họ mà được siêu độ. Mỗi pháp hội chỉ cần một hai người là được. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới thấy thật tu, thật sự thực hành quan trọng biết bao. Việc gì cũng phải nương vào chính mình. Đây là chỗ đáng tin cậy nhất. Sau này cư sĩ Lưu xuất gia, Hoằng Pháp Lợi Sanh ở phương Bắc đều là những vị tiền bối. Ông cùng thời với Pháp Sư Đế Nhàn. Nếu tính từ đời tôi thì khoảng đời ông cố nội tôi, trước đời ông nội tôi. Có ngũ căn, từ ngũ lực sanh thức giác chi, thì có năng lực chọn lựa pháp môn. Điều này rất quan trọng. Ngày xưa Phật giáo có 10 tông phái lớn. Trong mỗi tông rất nhiều pháp môn. Pháp môn nào thích hợp với mình? Sự việc này vô cùng quan trọng. Pháp môn thích hợp với căn tánh của mình thì rất dễ tu. Ta có thể lý giải được. Lý giải được rồi mới sanh chánh tính và rất quan hỷ học. Nhất là giới tri thức ngày nay, chúng ta cũng được coi là hàng tri thức, rất hứng thú với kinh điển của Đạo Phật. Vì sao vậy? Bởi trong đó thực sự có đạo lý. Càng học càng thấy quan hỷ, nhưng lại không đạt được tam muội. chẳng thể khai ngộ. Chúng ta thường nói Phật pháp mà chúng ta học hoàn toàn là tri thức chứ không phải trí huệ. Khi tôi còn trẻ, có năng lực học rộng nhớ dai. Khi chưa học Phật, rất thích đọc sách, đọc nhiều sách, cho nên tri thức phong phú, cũng có chút lợi lạc. Sau này khi giảng kinh, nương vào những điều đã được học hỏi ngày xưa, cho nên tôi giảng rất hoạt bát. Căn tánh của chúng sanh hiện nay thích nghe. Nếu thọ mạng của tôi thật sự đến 45 tuổi là chấm dứt, thì sự khế nhập của tôi đối với Phật pháp rất nông cạn. Tuy có niệm Phật, nhưng có được vãng sanh hay không thì không nắm chắc. Vì sao? Bởi nhận thức về Tịnh Độ Tông chưa thấu triệt. Thọ mạng của tôi được kéo dài, tôi cũng không ngờ là được kéo dài như thế. Hình như là được kéo dài gấp đôi rồi. Lợi ích này đối với tôi quá lớn. Kéo dài thọ mạng được 40 năm, 40 năm này đã khế nhập được kinh luận Đại Thừa. Bản thân mình cũng không thể tưởng tượng được. Sau khi hiểu rồi, quay lại xem Tịnh Độ, Tịnh Tông không thể nghĩ bàn. Cho nên nếu bảo tôi chọn kinh luận, tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa suốt 49 năm, bảo tôi chọn một bộ kinh trong đó, nói với quý vị, tôi sẽ chọn kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông đều trở về kinh Vô Lượng Thọ. Một câu danh hiệu của Phật A Di Đà đúng là không thể nghĩ bàn. Trước đây chúng tôi đã dùng nhiều thời gian giới thiệu với quý vị. Thật hiếm có. Bản thân chúng ta học tập lãnh hội, lại có chư vị cổ đức đã chứng minh cho thấy, và giới khoa học thời hiện đại đã chứng nhận, thì làm sao có thể sai được? Không phải nhắm mắt đi theo người xưa. Nhắm mắt đi theo người xưa cũng có thể đi được. Chỉ cần theo họ thì chắc chắn có thể đi được. Bản thân mình không biết đường. Sau khi hiểu rõ kinh giáo rồi sẽ biết đường đi. Tự mình biết đường đi rồi sẽ thấy bậc cổ nhân cũng đi như vậy, thì niềm tin càng kiên cố thêm. Nếu không phải những kinh luận lớn này, tự bản thân mình biết, tự mình hiểu được, thiện căn của mình không sâu dày như thế. Có thiện căn nhưng không sâu dày. Thiện căn sâu dày là do 40 năm vun bồi, có nghĩa là học thêm, thêm vào. 40 năm về trước, khi tôi 45 tuổi, thiện căn không được sâu dày như thế. Có được lợi thế là đối với kinh giáo nắm vững không buông, không để một ngày luống qua vô ích. Ngày nào cũng đọc, cũng học, cũng giảng. Giảng nghĩa là cùng mọi người chia sẻ tâm đắc trong vấn đề tu học. Được nhiều lợi ích. Nhiều vấn đề đã ngộ ra trong lúc giảng kinh, hoặc là trong khi giải đáp thắc mắc. Trong kinh gọi là hoát nhiên đại ngộ. Không cần suy nghĩ, người ta vừa hỏi bèn lập tức trả lời ngay. Cho nên thất giác tri mới có thể chọn pháp môn nhập chánh đạo. Bát chánh đạo của biên giáo chính là cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ. Pháp Hoa là viên giáo, Hoa Nghiêm cũng là viên giáo. Người xưa phân Lăng Nghiêm là viên đốn đại giáo. Kinh Vô Lượng Thọ cũng không ngoại lệ. Trước đây chúng ta có học qua cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng kinh Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng đều trở về Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ không thể nghĩ bàn. Đương tri đạo phẩm tức tứ đế chi đạo đế giả. Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Nói tóm lại chính là tam học, giới, định, huệ. Tam học, giới, định, huệ là tổng của tất cả pháp. Tứ đế cũng là tổng tất cả pháp. Giảng giải tỉ mỉ hơn tam học, Thiên Thai Đại Sư Trí Giả đem tứ đế phối hợp trong tạng, thông, biệt, viên. Bốn nhân bốn bằng 16 đế. Pháp Hoa là viên giáo. Tứ đế của viên giáo gọi là Vô Tát Tứ Đế. Chúng ta biết khổ, tập, diệt, đạo mà. Kim Y Viên Giáo Vô Tát Tứ Đế. Khổ, uẩn nhập giai như. Uẩn là ngũ uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là lục nhập, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Giai như. Như là gì? Hoàn toàn là tự tánh, là tánh đức. Vô khổ khả ly, không còn khổ nữa. Khổ tập là nói về nhân quả của thế gian. Diệt đạo là nói về nhân quả xuất thế gian. Tất cả đều thuộc về tự tánh. Tập trần lao vốn thanh tịnh, không có tập để đoạn. Nói cách khác, phiền não tức bồ đề. Không có phiền não để đoạn. Nếu đoạn phiền não thì cũng đoạn luôn bồ đề, không còn nữa. Trong đây nói gì? Chỉ có mê và ngộ. Ngộ rồi thì uẩn nhập giai như. Phiền não tức bồ đề, không có chuyện gì nữa. Mê thì sao? Mê thì sẽ có thật. Mê nên gọi là sanh diệt tứ đế. Đó là gì? Là của tạng giáo. Đó là những thứ chúng ta hiện nay phải chịu. Đế là chân tướng. Bốn chân tướng. Chân tướng của quả. Lìa khổ mới có thể được vui. Đầu tiên cho ta biết tam giới là khổ. Trước đây chúng ta có học qua tam khổ, bát khổ. Trong tứ niệm xứ có nói: xuất thế gian pháp là gì? Diệt. Diệt chính là niết bàn. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Vô minh, phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não đều đoạn hết. Diệt những thứ này. Biên tà giai trung chánh. Hai chữ biên tà là nói về phiền não. Tự tánh của phiền não là pháp tánh, mê thức pháp tánh, nên gọi là phiền não. Sau khi ngộ rồi mới biết rằng đều là pháp tánh. Thiền tông khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Thầy khảo đệ tử xem đã thấy tánh chưa? Tánh như thế nào? Người đệ tử thật sự khai ngộ, bất cứ đưa ra vật gì, vị thầy hiểu được, gật đầu ứng chứng cho họ, thật sự khai ngộ, tiện tay giơ lên, chẳng có pháp nào không đúng. Biên là bên lề, chứ không phải trung tâm. Cái gì là bên lề? Trong Phật giáo có tạng, thông, biệt, viên. Viên giáo là trung tâm. Tạng, thông, biệt đều là bên lề. Phật giáo hoàn toàn là chánh. Tà là gì? Tà không phải là Phật giáo. Những tôn giáo khác cũng không rời tự tánh. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Phật giáo là chánh pháp. Có giáo nào không phải chánh pháp? Đều là chánh pháp. Nếu quý vị ngộ rồi thì tất cả đều là chánh pháp. Nếu quý vị chưa ngộ thì có phân biệt, có chấp trước. Sau khi ngộ rồi sẽ không còn chấp trước nữa, cũng không còn khởi tâm động niệm. Tất cả pháp đều là pháp tánh. Pháp tánh hiện ra pháp tướng. Không có đạo để tu. Sanh tử tức niết bàn, không có diệt để chứng. Sanh tử và niết bàn là một chẳng phải hai. Phật và chúng sanh là một chẳng phải hai. Ngày nay chúng ta mượn sự ấn chứng của các nhà khoa học thì đối với sự việc này càng được rõ ràng minh bạch. Quý vị nghĩ thử xem, một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói, một niệm này như thế nào? Một phần của 1.600 triệu trong một giây. Đó là gì? Đó là thực tướng của các pháp. Trong đây tất cả pháp đều bình đẳng, đều bằng nhau hết. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, như hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, đều do một niệm sanh ra. Một niệm này vừa sanh lập tức bèn diệt. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Tốc độ của nó quá nhanh. Cho nên nói với quý vị, đây là tổng kết của Kinh Đại Bát Nhã. Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là chân tướng của tất cả pháp. Hiểu rõ chân tướng rồi, có nên buông bỏ tất cả pháp chăng? Cho nên ở đoạn này nói rằng, ngày nay y theo vô tác tứ đế của viên giáo, tam thập thất phẩm thành ư nhất tâm tam quán, tức không tức giả tức trung. Nói kiểu nào cũng đúng. Không sai. Đây là thật sự đã khế nhập cảnh giới. Nếu chưa khế nhập cảnh giới thì nói kiểu nào cũng sai. Khế nhập được cảnh giới hay không hoàn toàn ở chỗ buông bỏ. Mê, mê như thế nào? Không buông bỏ chính là mê. Sao quý vị còn giữ một chút vậy? Triệt để buông bỏ thì khai ngộ thôi. Cần phải hiểu đạo lý này. Vì sao phải buông bỏ? Pháp Bảo Đàn Kinh nói rất hay, bổn lai vô nhất vật. Câu này nói tuyệt quá. Trong chân như bổn tánh, vốn không có vật nào. Trong cõi thường tịch quang tịnh, bổn lai vô nhất vật. Cho nên không có nhiễm tịnh. Hà xứ nhã trần ai, không có nhiễm tịnh, không có chân vọng, không có thị phi, không có chánh tà. Thật sự trở về tự tánh. Trở về tự tánh là một niệm không sanh. Có niệm là vọng, một niệm cũng không có. Niệm A-di-đà Phật có còn chăng? Không còn nữa. Sau khi khế nhập rồi, dụng của nó rất lớn. Dụng gì? Năng sanh vạn pháp. Vạn pháp sanh cách nào? Chúng sanh có cảm, tự nhiên có ứng. Thật sự không khởi tâm, không động niệm, cảm ứng tự nhiên. Điều này rất khó hiểu. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ, ví như đánh trống. Chúng ta đánh trống là có ý đánh nó. Đánh thì nó kêu, đánh mạnh kêu lớn, đánh nhẹ kêu nhỏ. Không đánh chẳng kêu. Khi chúng ta đánh trống có nghĩ rằng, ô, người này đánh, ta phải ứng với họ, không có. Sau khi thấy tánh, pháp tánh này, chúng sanh trong mười pháp giới có cảm, tự nhiên sẽ có ứng. Cho nên hiện tượng này gọi là hiện tượng tự nhiên. Chia hiện tượng này ra làm ba loại: hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, ba loại. Pháp tánh ở đâu? Pháp tánh biến nhất thiết xứ. Tất cả thời, tất cả xứ, không đâu chẳng có pháp tánh. Nếu không có, sao có những thứ này xuất hiện? Chúng ta ví pháp tánh như màn hình. Hiện tượng năng sanh vạn pháp được ví cho sắc tướng trên màn hình. Sắc tướng không rời màn hình, rời màn hình nó sẽ không còn nữa. Đây gọi là ngoài pháp không có tâm, ngoài tâm không có pháp. Hai cái này hợp lại một chỗ. Không có những hiện tượng này, nó cũng tồn tại. Đây gọi là chân. Cho nên sắc tướng như sắc tướng trên màn hình TV, nó là vô thường, thiên biến vạn hóa. Màn hình là chân thường, vĩnh viễn bất biến. Chúng ta minh tâm kiến tánh, tánh là chân thường, vĩnh viễn bất biến, năng sanh vạn pháp. Sanh cách nào chúng ta cũng hiểu rồi, do cảm ứng mà sanh ra. Chúng sanh có cảm, tự nhiên nó có ứng. Vì sao vậy? Bởi nó không có khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, sẽ hiểu được đó là trí huệ bát nhã của tự tánh. Có thể ứng, đó là đức tướng vốn có trong tự tánh. Cho nên tự tánh không có gì hết. Thường tịch quang không có gì hết, nhưng chúng ta chẳng thể nói nó là không. Trong kinh gọi là không tịch. Không tịch, chẳng thể nói nó là không. Bên ngoài có cảm, nó bèn có ứng. Cho nên năng sanh vạn pháp. Câu năng sanh vạn pháp này, khi Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói ra năm câu. Câu này đã nói lên đức dụng của tự tánh. Tướng trạng của tự tánh, thể tánh, Ngài miêu tả câu đầu tiên là thanh tịnh, chưa bao giờ bị nhiễm ô. Thứ hai là bất sanh bất diệt. Thứ ba là vốn tự đầy đủ. Thứ tư là vốn không dao động. Chúng ta dùng màn hình tivi làm ví dụ, hơi giống đấy. Năng sanh vạn pháp, nó có thể hiện tướng. Chúng sanh có cảm thì nó hiện tướng. Sự cảm này khác nhau rất nhiều, cho nên hiện tướng cũng không giống nhau. Muôn sự muôn vật trong biến pháp giới, hư không giới, bao gồm tất cả chúng sanh. Sự cảm của mỗi chúng sanh không giống nhau. Cho nên pháp tánh khởi ứng cũng không giống nhau. Trong Hoàn Nguyên Quán nói xuất sanh vô tận, nó có nghĩa là như vậy. Có người tiết lộ cho tôi biết một thông tin, nói rằng địa ngục không có định, nó thiên biến vạn hóa. Ngày nào cũng có địa ngục mới xuất hiện. Quý vị nghĩ xem có hay không? Có đấy. Nó phù hợp với đạo lý này. Địa ngục từ đâu mà có? Từ ý niệm biến hiện ra. Ý niệm hoàn toàn không giống nhau, địa ngục tùy theo ý niệm của quý vị mà biến ra. Cho nên tạo tội địa ngục sẽ đọa vào địa ngục. Cảnh giới địa ngục hoàn toàn do tự tâm mình biến hiện ra, nghiệp lực của mình biến hiện ra. Trong A Lại Gia, nếu còn chủng tử thiện ở trong địa ngục, nó cũng khởi tác dụng. Khi bị khổ nạn, tâm lành bộc phát. Bản thân mình chịu khổ, nghĩ đến ngày xưa mình hại người khác, mình không nên làm như vậy. Có được ý niệm như vậy sanh khởi, có thể người này sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục. Tâm lành không thể phát khởi, Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng độ được người này. Khi nào tâm lành của họ phát khởi? Phát khởi nghĩa là có tâm sám hối. Chỉ cần sám hối thì nghiệp chướng được tiêu trừ, sẽ không còn tướng địa ngục nữa. Không tạo tội địa ngục, địa ngục có ở trước mặt ta cũng chẳng thấy. Cư sĩ Châu Kính Trụ nói với tôi, khi tôi sống cùng ông ấy, Năm đó tôi 26 tuổi. Hình như ông 69 tuổi. Ngang hàng với ông nội tôi. Ông xem tôi như trẻ con. Ông đã nghỉ hưu rồi, nên thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện bản thân ông đã trải qua, cho nên ông kể rất sinh động, rất cảm động. Cha vợ ông là ông Trương Thái Viêm, là một nhà văn học nổi tiếng đầu năm dân quốc. Ông nói với tôi, khi cha vợ còn sống, từng làm phán quan Đông Nhạc một tháng. Phán quan Đông Nhạc đại đế bận rộn công việc nên không thể làm, phải tìm một người làm thay, và đã tìm ông. Tìm ông đến làm thay. Mỗi ngày có hai tiểu quỷ khiêng kiệu đến trước ông đi làm. Ông nằm trên giường giống như chết vậy. Sáng sớm hôm sau đưa ông trở về thì ông tỉnh dậy, ngày đêm không được nghỉ ngơi, rất vất vả. Một hôm ông thử viết đơn xin nghỉ một ngày. Khi hoàng hôn xuống, mang tờ đơn xin nghỉ đốt trước cổng. Tối hôm đó tiểu quỷ không đến nữa. Đông Ngục đại đế cho phép ông ấy nghỉ một ngày. Địa vị phán quan rất cao, giống như thư ký trưởng ngày nay vậy. Địa vị rất cao, trực tiếp nghe sự chỉ đạo của Đông Ngục đại đế. Đông Ngục đại đế giống như trông coi sáu tỉnh, là đại quỷ vương. Ông kiến nghị với Đông Ngục đại đế. Ông là đệ tử Phật, ông kiến nghị trong địa ngục có địa ngục bào lạc, nghĩa là đốt cục đồng đỏ lên cho người phạm tội ôm. Ông nói như thế quá tàn khốc. Xin Đông Ngục đại đế loại bỏ hình phạt này. Đông Ngục đại đế nghe xong bèn nói với ông rằng, ngươi đi xem trước rồi về đây nói chuyện. Nói rồi sai hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem. Tiểu quỷ dẫn đi được một đoạn thì nói với ông là đến nơi rồi, ở ngay trước mắt, nhưng ông không thấy. Đột nhiên ông hiểu ra đó là nghiệp báo của người tạo ác nghiệp. Người không có nghiệp này thì không nhìn thấy, giống như cảnh trong mộng vậy. Người kia nằm mộng thấy đọa địa ngục, chúng ta không nhìn thấy. Ông hiểu được tình trạng này rồi, về sau không đề cập đến nữa. Mới biết rằng địa ngục là do nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra. Thế nên địa ngục là vô lượng vô biên, mỗi người hiện ra là địa ngục của chính người đó. Quý vị hiện ra không phải để người khác chịu, người ta hiện ra cũng không phải để cho quý vị chịu. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Qua ngày thứ hai, Trương Thái Viêm trở về, truyền lại thông tin này, tất cả đều là tự làm tự chịu. Thế nên có rất nhiều địa ngục mới. Quý vị chịu hết tội rồi thì địa ngục đó cũng không còn nữa, nó sẽ biến mất. Có tội này thì nó có, không có tội này thì nó không có. Khiến cho chúng ta có sự nhận thức sâu hơn về địa ngục. Trong tứ đế của viên giáo thì địa ngục không có thật, thiên đường cũng không có thật. Địa ngục và thiên đường đều là bất khả đắc. Cho nên buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì quý vị sẽ hiểu rõ chân tướng sự thật. Tứ đế của tạng thông biệt viên dưới đây có câu: mê trọng khinh cố, tùng lý đắc danh. Người mê nhẹ thì vừa tiếp xúc với kinh điển Đại Thừa là hiểu được ngay. Người mê nặng sẽ thấy có khổ để lìa, có tập để đoạn, có đạo để tu, có diệt để chứng. Đây là người mê sâu dày. Đối với thực tướng của các pháp hoàn toàn hiểu rõ, không mê hoặc. Pháp pháp giai như, pháp pháp giai thị, không có pháp nào để đắc. Thế gian pháp bất khả đắc, Phật pháp cũng bất khả đắc. Phật pháp vì pháp thế gian mà sanh khởi. Không có pháp thế gian, lấy đâu ra Phật pháp? Pháp thế gian ví như bị bệnh, Phật pháp như thuốc hay. Có bệnh mới có thuốc, bệnh hết rồi thì thuốc cũng không còn. Đạo lý là như vậy. Ư thượng phá, pháp biến cập thức thông sai. Nhược bất dĩ đạo phẩm điều thích, hà năng tật giữ chân pháp tương ưng. Đây chính là căn tánh bất đồng. Trên đây nói đến phá pháp giới cập thức thông sai. Không có 37 phẩm trợ đạo và pháp tứ đế đến điều chỉnh nó, thì làm sao có thể tức tốc tương ưng với chân pháp được? Chân pháp ở đây chính là pháp tánh, là minh tâm kiến tánh, nó không tương ưng. Chúng ta học được những điều này rồi mới biết rằng tu tập quả thật rất khó, chẳng phải là chuyện đơn giản. Dưới đây nói: cố đại luận vân, tam thập thất phẩm thị hành đạo pháp. Nghĩa là phương pháp tu tập, tu đạo chi nhân, nhược dục phá hoặc nhập lý, nghĩa là đoạn phiền não chứng bồ đề. Tất tu thử đạo phẩm điều thích giả. Trong quá trình tu tập, nếu không y theo 37 phẩm trợ đạo này thì không thể điều chỉnh được. Nghĩa là tâm tu hành không thể điều chỉnh được. Ngày nay chúng ta được biết chỉ có một pháp môn, không cần hiểu những phương pháp này cũng chẳng sao, vẫn có thể thành tựu. Đó chính là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không cần đến những thứ phiền phức này. Hơn 40 năm về trước, khi đó Phật Quang Sơn mới khởi công được khoảng 3-4 năm, Hòa Thượng Tinh Vân thành lập Phật Học Viện Đông Phương. Ngài có mời tôi đến đó dạy học và đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm. Tôi làm được 10 tháng thì không làm nữa. Đó chính là do chúng tôi bất đồng ý kiến. Tôi góp ý, nhưng Ngài không nghe, nên tôi ra đi. Khi còn ở Phật Quang Sơn, vào một đêm trăng sáng, có mười mấy hai chục học sinh ngồi xung quanh tôi thảo luận về kinh giáo. Lúc đó có một anh công nhân đến. Anh này là công nhân trưởng của Phật Quang Sơn. Công trình ở Phật Quang Sơn từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn, cho nên có rất nhiều công nhân ở đó làm việc. Anh này là người ở làng Tướng Quân, Đài Nam. Đến chỗ chúng tôi ngồi, anh ta khuyên chúng tôi niệm Phật. Anh ta nói niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật chứ không phải giả. Anh ta đã tận mắt chứng kiến. Bà cụ vãng sanh này là người cùng xóm với anh ta, rất quen. Bà cụ tâm địa thiện lương, không hiểu Phật Pháp. Bà lạy thần, lạy Phật. Anh ta nói, 3 năm trước, con trai bà lấy vợ, con trai bà kết hôn. Nàng dâu này hiểu được Phật Pháp. Cô khuyên mẹ chồng nên nhất tâm lễ bái Phật A-di-đà, không nên lạy những thứ khác nữa. Mẹ chồng là người có thiện căn, nên nghe như vậy, bà bèn gật đầu đồng ý nghe lời nàng dâu. Tượng các vị thần trong nhà trước đến miếu để. Chuyện lạy Phật A-di-đà cũng không còn đi rong ruổi bên ngoài nữa. Hàng ngày ở nhà tụng kinh lạy Phật. Bà đọc kinh Di-đà và lạy Phật A-di-đà. Tu tập như vậy 3 năm. Không ai biết bà. Ngày vãng sanh bà cũng không nói. Không nói là mình vãng sanh. Đến giờ ăn cơm tối, bà nói với con trai và con dâu ăn cơm trước, đừng chờ bà. Bà đi tắm, mọi người đừng chờ. Nhưng con trai và con dâu rất có hiếu, vẫn ngồi đó chờ bà. Chờ đợi rất lâu nhưng không thấy bà ra. Vào nhà tắm xem, quả thật bà có tắm và thay quần áo, nhưng không có trong phòng. Trong nhà có điện thờ Phật, mọi người đến điện thờ Phật xem, thấy bà mặc áo tràng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật. Con cái gọi bà nhưng không thấy trả lời. Nhìn kỹ thì ra bà đã vãng sanh rồi, đứng vãng sanh. Anh nhân công nói cho chúng tôi biết việc này, đây là chuyện có thật, không hề giả dối. Hãy tinh cần niệm Phật. Anh nhân công này đã dạy chúng tôi một tiết học rất sinh động, với đề tài bà cụ người làng Tướng Quân. Mấy năm trước, chắc khoảng 5-6 năm gì đó, tôi trở về Đài Loan. Thầy hiệu trưởng trường Đại học Trung Sơn ở Cao Hùng mời tôi đến diễn giảng ở Trung Sơn. Hai vợ chồng thầy hiệu trưởng đều là Phật tử thuần thành. Tôi nhắc đến việc bà cụ vãng sanh này. Trong thính chúng có một người đưa tay lên. Cậu ấy là người làng Tướng Quân, cậu ấy biết chuyện này. Bà cụ đó có công phu, biết trước giờ vãng sanh nhưng không nói ra. Bởi nói ra sợ con trai con dâu quyến luyến khóc lóc thì bà lại không đi được, cho nên bà không nói. Nhân vật này ở làng Tướng Quân, khi anh nhân công nói cho chúng tôi việc này trước đó 1 năm. Sau này khi tôi ở Cụ Kim Sơn, Mỹ, cụ Cam ở Cụ Kim Sơn, con trai cụ học ở Mỹ, sau này làm việc ở Mỹ nên đón mẹ qua đó ở. Đây là bà cụ hộ pháp của tôi. Tôi ở Đài Trung 10 năm,